Tình yêu nguy hiểm, chương 40, góc truyện audio.com. Hai ngày sau chính là cuối tuần. Sau khi tan học, Diệp Sơ Hiểu gọi điện thoại cho Chí Tuấn bảo mình có chút việc, nên không thể cùng hắn đi ăn trưa. Sau đó liền cúp điện thoại, bắt xe bus ra khu mua sắm gần trường. Cô đối nội y mấy thứ này đều không có chút khái niệm nào cả. Khi đến tuổi dậy thì, Trương Liên đối với con gái của mình không quan tâm kỹ lưỡng. Thế cho nên đến trung học 15-16 tuổi, cô còn không biết áo ngực là cái gì. Tuy rằng bộ ngực phát triển rất rõ ràng, lại như cũ không mặc áo ngực đến trường. Phải đến một lần ngồi cùng bạn cùng bàn của cô nói chuyện phiếm. Trong lúc vô tình vỗ lên bả vai cô, nhỏ giọng kinh ngạc hỏi. Sơ Hiểu, cậu không mặc áo ngực à, cẩn thận rủ xuống nha. Diệp Sơ Hiểu thế này mới lần đầu tiên xấu hổ biết. Thiếu nữ sau khi lớn lên bên trong nên mặc áo ngực. Vì thế khi đó cô đối Trương Liên làm một người mẹ không chăm lo nhắc nhở mà cảm thấy oán giận. Lại tăng lên mấy phần, cô dạo quanh mấy cửa hàng bán đồ lót. Diệp Sơ Hiểu thoạt nhìn sang một cửa hàng gần đó. Bên trong nhân viên hướng dẫn mua hàng nhiệt tình giới thiệu. Hỏi han, cái gì là lọt khe? Diệp Sơ Hiểu nghe được có điểm xấu hổ, vì thế cũng không dám phản ứng gì, chỉ nghiêm túc đi chọn lựa, hoa mắt với nhiều loại kiểu dáng, có chút đẹp mắt, làm chỉ mua quá màu trắng vàng nhạt không có bất kỳ thiết kế cảm đồ lót cô gái. Diệp Sơ Hiểu thật sự là nhất thời có chút không thể nhận này đó rất mê người khêu gợi ngoạn ý, cuối cùng xem đi xem lại. Cũng chỉ chọn một món đồ nội y màu hồng phấn hơi có chút ren. Nhân viên dẫn cô đi xem đồ, nhìn về phía trước ngực cô, chỉ ước chừng cô mặc một bộ đồ rộng thùng thình áo khoác ngoài. Cái gì đều không nhìn được ra, liền hỏi, cô thường mặc áo cỡ bao nhiêu ạ? Diệp Sơ Hiểu ngẫm nghĩ, có chút không xác định, 75B đi, người bán hàng liền nhìn nội y lên nhãn, gật gật đầu, đây ạ, dẫn cô đi vào phòng thử đồ, người bán hàng nhiệt tình hỏi. Cô có biết mặc nội y chính xác không? Diệp Sơ Hiểu có chút mờ mịt nhìn về phía người bán hàng. Không phải là trực tiếp mặc vào rồi cài là được rồi sao? Vì thế người bán hàng kia cười cười, vừa phụ giúp cô vào cửa vừa nói. Đây là rất ý tứ, tuy rằng đều là phụ nữ, nhưng Diệp Sơ Hiểu dù sao da mặt mỏng, cùng người khác vào thay nội y có chút ngượng ngùng. Bất quá vì sửa đúng cách mặc áo cho mình để tránh trường hợp mình mặc sai. Cô đành phải thoát áo khác ra mặc, người bán hàng ở phía sau lưng cô chuyên nghiệp mà nghiêm túc chỉ đạo. Thân thể nghiêng về phía trước, làm cho bộ ngực tiến vào cháo bôi. Đôi tay nắm giữ bra vừa đeo chợt đến phía sau cài nút lưng khấu trừ. Phía trước điều đang, đem mặt trước nhập bra bên trong, lại đem hai bên san bằng. Diệp Sơ Hiểu nghe theo lời người bán hàng làm rất tốt. Lại cảm thấy khi mặc vào, cau mày một cái nói, cái số này như thế nào có số nhỏ hơn không? Người bán hàng nhìn cô, cười nói, xem ra cô trước kia mặc áo không đúng, cho nên mới nghĩ sai rồi. Cô người gầy ngực tiểu, nhưng bộ ngực so với cơ thể, cho nên cô hẳn là phải mặc 70C. Diệp Sơ Hiểu giờ mới biết hai năm nay cô đều mặc nhầm kích cỡ áo. Hơn nữa, cô còn nghe nói hàng năm bộ ngực đều tăng lên kích cỡ. Tuy rằng một bộ đồ lót hơn 100 đồng đối với Diệp Sơ Hiểu mà nói là thứ đồ xa xỉ phẩm, nhưng vì lần này đi du lịch, nên cô liền cắn môi trả tiền. Sáng sớm, thứ bảy chưa đến 7 giờ Diệp Sơ Hiểu liền từ trên giường đánh răng rửa mặt. Sau khi làm xong liền kiểm tra trong ba lô xem có quên cái gì nữa không? Chắc chắc mình không quên, mới ngồi ở trên giường chờ Chí Tuấn nhắn tin. Hai người hẹn trước là 8 giờ hắn qua đón cô, nhưng chưa đến 7 giờ di động cô liền rung lên. Diệp Sơ Hiểu vội vàng mở điện thoại, quả nhiên là Chí Tuấn tin nhắn. Dậy chưa? Khóe miệng cô dâng lên ý cười. Nhắn lại, đã chuẩn bị xong, đang đợi anh, đầu bên kia lập tức nhắn lại. Hai chữ, xuống dưới, Diệp Sơ Hiểu đi tới trước cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên nhìn thấy Chí Tuấn vác ba lô đứng dưới tầng. Sớm như vậy, Diệp Sơ Hiểu nhanh chóng xuống lầu. đi đến trước mặt Chí Tuấn. Chí Tuấn cười tươi, đem trong tay sữa đậu nành cùng bánh chẻo rán nhanh chóng đưa cho cô. Anh sợ em ngủ quên, cho nên mới nhắn hỏi em trước. Diệp Sơ Hiểu vui vẻ tiếp nhận bữa sáng, có chút đắc ý nói. Em chưa bao giờ ngủ nướng, bình thường hay dậy sớm để ôn bài. Chí Tuấn gật đầu, biết em là đệ tử tốt rồi. Anh ăn chưa? Diệp Sơ Hiểu cắn một cái bánh chẻo rán, liền hỏi hắn. Chí Tuấn gật đầu, sớm ăn rồi. Diệp Sơ Hiểu lúc này mới phát hiện phía dưới quầng mắt hắn có chút tâm. Kỳ quái hỏi, anh rốt cuộc dậy lúc nào vậy? Trông bộ dáng anh không ngủ ngon lắm. Chí Tuấn cười tươi, nghĩ đến hai người chúng ta cùng đi du lịch, có chút hưng phấn liền không ngủ được. Diệp Sơ Hiểu có chút cảm động liền gật đầu. Cô tối hôm qua cũng lăn qua lộn lại hồi lâu mới đi vào giấc ngủ. Chỉ là hai người song song đi lại nửa ngày. Diệp Sơ Hiểu phát hiện Chí Tuấn vẫn nhìn cô, không khỏi có chút kỳ quái. Như thế nào vẫn liên tục nhìn em? Trên mặt em dính nhọ sao? Chí Tuấn lắc đầu, Diệp Sơ Hiểu vẫn là cô gái rất nhạy cảm. Tuy rằng cùng ở bên cạnh Chí Tuấn, làm cho cô không khỏi có chút hưng phấn. Thế cho nên ngẫu nhiên sẽ có chút chỉ độn. Cách chương.